Chắp vá hạnh phúc, chương 31, lấy tay giúp anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Cẩn liền xoay người một cái liền đem cô để dưới thân. Nhanh đến mức Sở Uyển còn chưa phản ứng kịp. Anh chống một tay xuống giường còn để thân thể nặng nề dè lên người cô. Giọng khàn đặc gợi cảm. Là do em đốt lửa. Giờ em phải dập lửa đi. Đưa cánh tay chống lên ngực anh để tạo khoảng cách. Giọng cô hổn hển lắp ba lắp bắp nói. Tôi đâu có đốt. Tôi, em không dập lửa. Vậy tôi tự dập. Chưa kịp để cô hiểu ý anh là gì thì bàn tay nóng trườn từ eo cô lên phía ngực chui vào lớp áo con liền xoa nắn. Sở Uyển vội vàng đưa tay nắm lấy tay anh. Run rẩy cả lâm hỏi. Dập, tôi dập hức. Anh, hức, đừng, thế, nghe cô nói. Tay anh liền dừng lại nhưng không rời đi. Cô bối rối không biết làm gì. Thì ngực bỗng nhiên bị bóp mạnh một cái. Sở Uyển đau quá liền kêu lên. Á, Phó Cẩn chê cô quá chậm chạp liền trừng phạt cô. Ai biết giọng cô kêu lên mềm mại gợi tình như thế. Khiến nơi nào đó của anh cứng rắn sung huyết. Sở Uyển sợ anh lại ra tay nữa. Liền vội vã nói. Tôi, không biết dập lửa. Hửm, thế à, vậy tôi dạy em. Anh cầm tay cô đưa xuống chỗ cạm quần. Giọng gợi cảm ra lệnh. Cởi ra, tay cô run lẩy bẩy không dám chạm vào. Tay anh bên trên nhẹ tứng vào đầu nhũ hoa. Sở Uyển bị đau liền kêu lên. Vừa nức nở tay vừa run rẩy kéo quần anh xuống. Lúc tắm xong, anh chỉ vận mỗi chiếc quần. Một vật nóng bỏng liền bật ra ngoài chạm vào tay cô. Hoảng hốt Sở Uyển đem tay rút ra. Bên trên, Phó Cẩn khẽ rên nhẹ. Giọng khàn đục vang lên. Sợ cái gì? Cầm lấy nó. Đầu cô lắc lia lịa. Mày anh nhăn lại tỏ vẻ không vui khi bị từ chối. Ngón tay thon dài vân về đầu nhũ hoa của cô khiến cô khóc nấc lên. Anh khẽ cúi xuống hôn lên mắt cô nhẹ giọng dụ dỗ. Ngoan, em giúp nó một lát. Tôi liền không chạm vào em nữa. Thấy cô không động đậy gì. Phó Cẩn đành tự lấy tay cô kéo xuống nắm vào. Bàn tay cô như chạm phải thanh sắt nóng bỏng. Nó còn động đậy khiến tim cô như ngừng đập. Phó Cẩn bị bàn tay nhỏ bé nắm đến thở dốc. Bàn tay to lớn bao bọc bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lên xuống. Miệng anh phát ra những âm thanh rên rỉ khổ sở. Sở Uyển gương mặt đỏ ửng, mắt nhắm chặt không dám nhìn anh. Giọng nói trầm khàn đầy gợi cảm dụ dỗ. Ư, nhanh lên chút. Bảo bối, cô không dám nói gì chỉ có thể nghe theo anh tay lên xuống nhanh hơn. Cô mong như thế sẽ xong nhanh hơn. Căn phòng yên tĩnh nghe rõ tiếng ngáy nhỏ của Tiểu Xuyên cùng tiếng thở dốc của Phó Cẩn. Bàn tay cô bị trà sát đến đỏ rực nhưng vẫn cố gắng nắm chặt vuốt ve để Phó Cẩn xuất nhanh. Nhận ra ý đồ của cô, môi anh cúi xuống khẽ cắn bầu ngực còn lại khiến cô hô lên. Bàn tay định dừng lại thì Phó Cẩn bất ngờ nói. Bảo bối hư, đừng dừng. Sở Uyển không dám manh động. Cô tuốt cây sắt suốt 30 phút cuối cùng anh cũng thỏa mãn rên rỉ xuất ra tay cô. Thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô đem bàn tay dính đầy. Ghét bỏ chùi vào quần anh. Đang định xem quần áo có bị dính không thì hơi thở nóng hổi phả vào mặt cô. Giọng khàn khàn nhuốm đầy dục vọng dụ hoặc. Bảo bối, một lần nữa được không? Mắt Sở Uyển trừng lớn. Rong run run từ chối. Không, không được. Bàn tay gian tà trước ngực cô liền vê vê đầu nhũ hoa khiến cả người cô run run từng hồi. Hửm, anh còn giả bộ không biết hỏi lại. Cô cắn răng chịu đựng để không kêu lên vì khoái cảm. Thấy bàn tay không đủ kích thích, Phó Cẩn há miệng ngậm một bên ngực cô lại mút mạnh một cái cách lớp áo. Hức, hức được, anh, dừng. Phó Cẩn liền dừng lại. Sở Uyển đưa tay vẻ mặt không tình nguyện bắt đầu giúp anh tiếp tục. Sau khi bị dụ dỗ ép buộc giúp anh vài lần nữa mới xong. Bàn tay của cô tê dần còn cổ tay như bị gãy. Cả người nóng đến đổ đầy mồ hôi. Phó Cẩn sau khi giải tỏa xong cả người liền thoải mái. Anh lấy giấy giúp cô lau tay lau quần áo. Xong xuôi, anh đến tủ quần áo chọn chiếc áo sơ mi rồi đưa cho cô. Giọng dịu dàng thỏa mãn nói. Em cầm lấy đồ rồi đi tắm đi. Sở Uyển cũng không nói gì cầm lấy rồi vào phòng tắm luôn. Cả người cô nhớt nhát, cô cần phải tắm. Tắm xong ra ngoài, cô không thèm liếc nhìn anh. Một đường thẳng tắp lên giường. Thật ra, vừa xảy ra chuyện xấu hổ kia xong, cô không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với anh nên chỉ có thể coi anh như không khí. Phó Cận nhận ra cô tức giận cũng không nói gì liền đi tắm luôn. Lúc cả người sảng khoái bước lên giường liền nhận ra cô đã ngủ. Lần này, anh chỉ hôn nhẹ vào gáy cô thấp giọng thủ thỉ. Ngủ ngon, bảo bối của tôi. Nằm xuống, anh nhẹ nhàng đem tay để lên eo cô rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Một đêm mộng đẹp cứ thế trôi qua. Cách chương.